Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49. Captain America đào móc đếm ngược. Cái gì? Ngươi tìm được Tony? Liền bộ này đi ngủ dáng vẻ. Tương lai, War Machine, James Rhodes vẫn như cũ không tin lời này. Mẹ nó ngủ một giấc liền nói hắn tìm được Tony hạ lạc. Ngươi thế nào không lên trời đâu? Ngươi thế nào không cùng mặt trời vai sóng vai đâu? Trùng màu hè há có thể nói về băng? Giếng con ếch há có thể nói về biển? Phàm phu lại sao dám nói về đảo? Kino nằm nghiêng trên giường, giống như cười mà không phải cười nhìn xem War Machine. Hắn nói cái gì? Những lời này là Hán ngữ. Rhodes có chút sờ không được chán. Ây, chấm ngoặc kép, Coulson có chút lúng túng. Hắn nói, Maria Hill cho phiên dịch một trận. Cái này khiến Kino cảm giác rất kinh ngạc. Xem ra Hill cũng là hiểu Hán ngữ nha. Mà lại, Hill thế mà công nhiên bảo vệ cho hắn đâu. Nàng tại bảo vệ cho hắn đâu. Quá làm cho người cảm giác ly kỳ. Lần này có thể đốt lên War Machine tức giận. Ngao ngao kêu liền muốn nhào lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Hừ, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Coi như lột cái này thân ra ta cũng muốn dẹp ngươi một trận. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn dẹp qua ta. Coulson liều mạng cản trở. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem các ngươi thượng tá kéo ra ngoài. Phía sau đại binh nghe xong cũng cảm thấy tiếp tục như thế muốn ồn ào nhiễu loạn. Vội vàng đi lên mang lấy khiêng ra ngoài. Rhodes vẫn kít hoa chửi loạn. Ngươi liền không sợ hắn quấy rối? Maria Hill hỏi. Sợ cái gì? Hắn muốn thật có thể tìm tới Tony Stark lời nói, cũng sẽ không ở chỗ này chờ chúng ta. Kino hừ một tiếng, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hill. Ngươi thế mà gạt ta không hiểu Hán ngữ. Ta chưa từng có nói qua ta không hiểu. Trên thực tế ta cũng không phải đặc biệt hiểu. Cấp 4 tiêu chuẩn đi. Kia đoạn lời nói, ta cũng chỉ là trùng hợp biết mà thôi. En, ngươi cũng chưa từng có hỏi qua ta. Cấp 4 Hán ngữ cùng cấp 4 tiếng Anh cũng không tại một cái cấp. Bậc bên trên, Hán ngữ khó muốn nhiều a. Ây, chấm ngoặc kép, Kino có chút lúng túng. Tốt, nhàn thoại chớ nói, ngươi thật xác định Tony Stark vị trí? Coulson hỏi. Đương nhiên, nhìn thấy một đám tò mò ánh mắt, Kino cười khoát tay áo. Không cần khẩn trương, hắn tạm thời không có nguy hiểm. Mà lại, hắn ngay tại là một cái rất có ý tứ. Hắn nghĩ dựa vào mình lực lượng trốn tới. Coulson nhíu nhíu mày, một cái rất có ý tứ. A, một cái, người ra sát, đã hắn có ý nghĩ này, ta vì sao không thành toàn hắn đâu? Tin tưởng ta, chỉ cần hắn làm ra đã đến, các ngươi kia cái gì người, sẽ lại lần nữa nhiều hơn một lựa chọn. The Avenger, người ở chỗ này đều là biết, The Avenger. Liền ngay cả Melinda May cũng biết một chút xíu. A, kia hai đột kích đội viên cũng không tại. Nick Fury cục trưởng cũng có nghĩ tới lôi kéo, nhưng cuối cùng vẫn được rồi. Người này quá bản thân, quá độc, vậy là tốt rồi, đã hắn không có nguy hiểm, vậy chúng ta nhiệm vụ liền có thể viên mãn hoàn thành. Coulson cười nói, hắn kia khéo léo tính tình chính là đến cho Kino chùi đít. Chính như Nick Fury cục trưởng lo lắng dạng như vậy, liền đến một ngày liền đem căn cứ thượng tá cho tức bể phổi. Cái này hai bên đều là tính tình nóng nảy. Thật phát sinh loạn gì lời nói, nhất định là Afghanistan căn cứ bên này không may, chưa chừng căn cứ đều muốn bị hắn nổ không có. Black Widow thuần túy là mở ra máy bay, Melinda May là hắn cộng tác đồng bạn, Maria Hill thì là người giám thị, đến mức kia hai cái đột kích đội thành viên, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Yên tâm đi, ta một mực tại lưu ý lấy hắn đâu. Chỉ cần vật kia tạo ra đã đến, ta liền đi đem hắn mang ra. Kino chỉ chính mình đầu óc. Vậy là tốt rồi. Như vậy chúng ta không quấy rầy ngươi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Câu Sần gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Mặc dù hắn rất muốn biết đến tột cùng là thế nào tìm thấy được. Chẳng lẽ trong đầu của hắn có cái radar. Black Widow mấy người cũng đi theo ra ngoài. Hiu, vừa rồi ngươi thế mà tại giữ gìn ta ai? Nhìn không ra đâu. Cảm ơn a. Maria Hiu phiết đầu cho cái khinh khỉnh. Không muốn biểu sai tình. Ta chỉ là tại giữ gìn S-H-I-E-L-D. Cứ việc ngươi không phải S-H-I-E-L-D người. Nói xong liền rời, đi phòng ngủ. Cái này khiến Kino rất là lúng túng a. Maria Hiu xác thực không phải là vì Kino mặt mũi. Nàng là vì S-H-I-E-L-D James Rhodes từ vừa mới bắt đầu xuống máy bay thời điểm. Liền không có cấp các nàng phải có tôn trọng cùng mặt mũi. Bất quá cái này có thể lý giải. Đại đầu binh quen thuộc ngạo khí thôi. Nhưng mà một ngày này thời gian bên trong, khắp nơi xem nhẹ bọn hắn, mặt mũi lớp vải lót tất cả đều không có. Cái này khiến nàng rất là khó chịu. Cái này khiến nàng cảm thấy Rhodes là tại nhằm vào S-H-I-E-L-D. Cứ việc loại này nhằm vào là cái kia đáng chết ngôi sao tai họa gây ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kino một lần nữa nằm trở về, bắt chéo hai chân, gối lên cánh tay. Cái kia y thần a, chấm ngoặc kép, lúc này ba phần đảo, Tây Kinh 74 độ, côn thức máy bay chiến đấu đã sớm đến. A, nơi này thật sự là, chấm ngoặc kép, nhìn xem trong tầm mắt trắng xóa tuyết bay. Hawkeye nhịn không được nhíu nhíu mày. Barbara ghim lên mái tóc dài vàng óng. Chuẩn bị xuống đi. Ta càng ngày càng khẳng định Mỹ quốc đội trưởng lội ở chỗ này. Trong tầm mắt tất cả đều là rét lạnh tuyết bay. Trắng xóa không ngớt tuyết trắng a. Gió lớn, tuyết lạnh, cho dù là côn thức máy bay chiến đấu cũng có chút gánh không được. Nơi này đã tại vòng cực bắc. Rét lạnh cực lớn quấy nhiễu quét hình, mà lại bọn hắn muốn quét hình chính là cái tử vật. Sa hồng ngoại cũng không có chiêu, dùng, lội, có phải là không tốt lắm? Hawkeye quay đầu trả lời một câu, vậy liền dùng, ngủ, tốt, tán thành, ta đi xuống, thuận buồm xuôi gió, Barbara thừa dịp dây kéo tuột xuống, ba phần đảo hiện tại còn là gió lớn. Trời tuyết lớn a, ở trên máy bay ánh mắt quá chật, không có chiêu, chỉ có thể khai thác thổ biện pháp, lục địa loại bỏ, cục trưởng xin trả lời, đã đạt tới vĩ độ bắc 71 độ, Tây Kinh 74 độ, good, nơi này khí hậu rất tàn bạo a, cục trưởng, hắc điểu đều có chút gánh không được, bất quá ta càng ngày càng cảm giác được. Đội trưởng ngay tại này ngủ say đâu? Hawkeye nói ra, nơi này khí hậu quá mức tàn bạo khác thường. Không sai biệt lắm 70 năm trước thời điểm. Căn bản không có khả năng bay đến nơi này đến điều tra. Liền xem như hiện tại, gió lớn tuyết khí hậu dưới, cũng là thổi không nhìn rõ bất cứ thứ gì đâu. Hắc điểu là Hawkeye điều khiển côn thức máy bay chiến đấu danh tử. Tia hồng ngoại quét hình là chỉ nhìn không lên. Đội trưởng đều bị đông cứng thành băng. Nơi nào còn có một tia nhiệt độ. Chỉ có thể dựa vào trinh sát lớn diện tích kim loại vật thể kỹ thuật. Chỉ bất quá dùng nó thời điểm. Đến bảo trì máy bay chiến đấu huyền không bình ổn trạng thái. Gió lớn tuyết như vậy thôi. Thật đúng là sóc nảy không chừng a. Hắn tại bốn phía xác định vị trí bồi hồi quét nhìn nhiều lần. Từ đầu đến cuối chưa thể phát hiện, lớn diện tích độ cao kim loại vật thể tụ tập điểm. Bị bất đắc dĩ, Barbara đành phải mang người xuống dưới mặt đất lục soát, chỉ bất quá mặt đất tầm nhìn cũng không phải rất cao a. Chịu đựng, ách trinh sát đến đại quy mô kim loại vật thể. Barbara, tại vị trí của ngươi tây lệch bắc 30 độ, khoảng 700 mét chỗ. Hawkeye bỗng nhiên hô, thu được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.